Hệ thống huyết tộc, chương 360, võ thuật vô dụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi học thứ hai bắt đầu như thường lệ đối với Queen và những người khác, nhưng với vấn đề đang chờ xử lý về việc ma cà rồng dần dần tìm ra và truy lùng Queen. Họ chưa thể hoàn toàn thư giãn. Trong tiết học chủ nhiệm của họ, Dell bắt đầu giải thích về những gì sẽ xảy ra trong bài kiểm tra cuối kỳ sắp tới. Không có thêm phần đánh giá thể chất nào ngoài hai cuộc thám hiểm qua cổng điện tử, vì vậy các bài kiểm tra duy nhất còn lại là bài kiểm tra viết. Các môn học bình thường, chẳng hạn như toán, khoa học tiếng Anh và y tế vẫn tiếp tục nhưng không bao giờ là trọng tâm chính. Ngoài các bài kiểm tra thông thường, học viên còn phải thực hiện bài kiểm tra kiến thức chung. Điều này sẽ kiểm tra họ về kiến thức chẳng hạn như cách sử dụng thiết bị đó, khả năng phân biệt giữa các tinh thể quái thú cấp khác nhau, các loại quái thú và điểm yếu của chúng, thông tin về Doki và loại vũ khí mà chúng sẽ sử dụng. May mắn cho Queen, điều này không có gì khiến cậu phải lo lắng. Không có một dị năng nào trong suốt thời đi học, điều duy nhất cậu có thể làm là học tập. Vì vậy, cậu tự tin về việc đạt điểm cao. Khi nghĩ về những người khác trong nhóm, cậu chỉ có thể tưởng tượng họ cũng sẽ làm rất tốt, người duy nhất cậu lo lắng là Fex, người giờ đã không còn ở bên cạnh họ nữa. Tôi hy vọng cậu vẫn ổn, Queen nghĩ, khi các tiết học buổi sáng kết thúc đã đến lúc họ phải đến tiết học tự chọn của họ. Queen bắt đầu đi đến lớp vũ khí và nhận thấy rằng giáo viên chủ nhiệm Dell đang đi cùng hướng với mình. Đừng nói với mình, một ý nghĩ kinh khủng hiện lên trong đầu cậu, và cậu chỉ hy vọng linh cảm của mình không đúng lần này. Một lúc sau, được rồi mọi người, thật không may, Leo đã rời khỏi căn cứ quân sự, Dell bực bội nói. Anh ta đột nhiên được nói vào buổi sáng rằng anh ta sẽ là người dạy thế trong lớp học Bisweapon. Do dị năng của Dell có thể cường hóa và cho phép vũ khí quái thú phát triển mạnh hơn, anh ta có rất nhiều kiến thức về vũ khí quái thú, vì vậy họ nghĩ anh ta sẽ là một người thay thế tốt. Nhưng với Dell, đó chỉ là công việc mà anh ta không muốn làm. Vì vậy, bây giờ tôi sẽ là giáo viên của em. Tên tôi là, Dell bắt đầu giới thiệu bản thân và lan man với cả lớp. Không phải tất cả mọi người trong lớp Bisweapon đều thuộc lớp chủ nhiệm của Dell, vì vậy một số không biết rõ về anh ta như Queen và những người khác. Nghĩ lại ngày đầu tiên gặp anh ta, Queen biết điều này sẽ mất một thời gian, vì Dell thích nói về bản thân mình. Nhìn quanh phòng, phớt lờ những gì đang nói, cậu phát hiện Layla đang ở phía sau đám đông. Hy vọng qua đó, cậu bắt đầu di chuyển xen lẫn trong nhóm người. Mình tự hỏi cô ấy đối phó thế nào với khả năng và sự thay đổi, nó có thể khó khăn khi xử lý. Rồi cuối cùng khi cậu có thể nhìn thấy cô ấy rõ hơn, có một chút ngạc nhiên. Đứng bên cạnh cô ấy là Sia, trước đây Sia không thuộc lớp Bisweapon, nhưng mọi người có thể tự do chuyển đổi bất cứ khi nào họ muốn. Rất nhiều học viên sẽ làm như vậy để đa dạng hơn trong các kỹ năng của họ. Trong khi những người khác ở lại để chuyên về một thứ nào đó. Ngay khi Queen nhìn thấy cô ấy, cậu quyết định quay đi và quay trở lại trước lớp. Cậu đã nghe Layla kể về việc Sia đã khó chịu như thế nào và mọi thứ đang ảnh hưởng đến cô ấy như thế nào. Cậu không khỏi cảm thấy có chút tội lỗi vì những gì mình đã làm, nhưng cậu không còn cách nào khác. Làm như vậy hoặc là chết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, vẫn còn quá sớm để đối mặt với cô ấy khi biết những gì đã xảy ra. Cố gắng nghĩ về điều tích cực trong số này, cậu đã nhìn thấy được một điều. Có thể với việc cô ấy mất ký ức và không biết gì về Pure, cô ấy có thể trở thành một người bạn đồng hành tốt. Kỹ năng của cô ấy cực kỳ hữu ích trong cuộc chiến chống lại quái thú vương cấp. Queen nghĩ, chứng kiến điều này, Layla hiểu hành động của Queen. Cô ấy là người thực sự đã mời Sia đi cùng và yêu cầu cô ấy đổi lớp, và Sia ngay lập tức đồng ý. Sia không biết tại sao, nhưng gần đây, khi cô ấy bắt đầu cảm thấy khó chịu hoặc bắt đầu lo lắng, chỉ cần ở bên cạnh Layla là cô ấy cảm thấy dễ chịu hơn. Đến mức khi Layla không có ở đó và cô ấy bắt đầu cảm thấy buồn, cô ấy sẽ ngay lập tức đi tìm Layla. Điều này là do sức mạnh mới của Layla. Layla đã phát hiện cách sử dụng khả năng của mình. Có hai cách, cô ấy có thể khơi gợi những suy nghĩ tiêu cực trong mình hoặc có một giải pháp thay thế thứ hai. Chính là loại bỏ những cảm xúc tiêu cực của những người xung quanh cô ấy. Khi làm như vậy, nó dường như làm tâm trạng của Sia nhẹ đi đáng kể. Layla cảm thấy có chút tội lỗi vì thực tế, Layla muốn giữ Sia ở bên cạnh để cô ấy có thể hấp thụ những cảm xúc tiêu cực. Nếu cô ấy cần sử dụng sức mạnh của mình, cô ấy có thể làm như vậy, miễn là Sia ở đó. Và nhìn thấy Sia vui lên một chút khiến cô ấy cảm thấy bớt tồi tệ hơn về toàn bộ sự việc. Tuy nhiên, Layla không hề hay biết về tác dụng gây nghiện mà điều này gây ra. Được rồi, với phần tự giới thiệu kết thúc, Leo đã dạy các em điều gì trước khi sự kiện diễn ra? Đeo hỏi, một học viên khẽ giơ tay và đưa ra câu trả lời. Chúng tôi đang tập trung vào các kỹ năng chiến đấu khi chúng tôi không có bí weapon của mình, thưa thầy. PFT, vô dụng, cái đó có ích gì? Đeo nói, em có nghĩ rằng em sẽ có thể xé nát da của Doki bằng tay không? Điều tốt nhất để chiến đấu bằng tay được sử dụng là chiến đấu chống lại người khác. Nếu em muốn thực hành thứ đó thì tốt. Các học viên bắt đầu gật đầu đồng ý, một số trong số họ ban đầu nghĩ rằng nó là vô ích và tại sao họ lại làm điều đó. Tuy nhiên, cũng có một số người lại có ý kiến khác và những bình luận này khiến Quinn hơi tức giận. Cứ như thể Đeo đang cố nói xấu về Leo khi thầy ấy không có ở đây. Đeo đã cố tình đánh lừa họ bằng cách không kể cho họ nghe toàn bộ câu chuyện. Leo đã giải thích rằng áo giáp thú ở cấp độ cao hơn có thể nâng cao sức mạnh tự nhiên của người dùng. Nếu một người làm mất vũ khí của họ, hoặc nó sẽ bị hỏng trong một cuộc chiến, biết những kỹ năng như vậy có thể là một vấn đề sinh tử. Nó cũng đã giúp Quinn rất nhiều trong việc học Blood Crimson Kick, một trong những kỹ năng mạnh nhất trong kho vũ khí của cậu. Tôi có thể thấy rằng tất cả các em không bị thuyết phục. Đeo nói, nhìn vào khuôn mặt nhăn nheo của Quinn, tại sao một trong số các bạn không lên đây và thử sử dụng các thế võ mà bạn đã học được trên người tôi? Một nữ sinh giơ tay và xung phong, cô ấy tiến lên sàn đấu, và Đeo bảo cô ấy bỏ bộ đồ thú của mình ra trong khi cậu sẽ chỉ sử dụng chiếc khiên lớn che toàn bộ cơ thể của mình. Hãy đến tấn công tôi, Đeo nói, hãy xem kỹ năng võ thuật của em hữu ích như thế nào. Cô gái tiến về phía trước và bắt đầu thực hiện những cú đá sang một bên từ trên cao, và cố gắng kết hợp một vài cú đấm, nhưng Đeo đã chặn tất cả chúng bằng khiên của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quinn nghĩ rằng toàn bộ những đòn tấn công này là vô nghĩa. Đeo là một người thầy nên ngay từ đầu đã phải có kinh nghiệm và kỹ năng hơn, không những thế chiếc khiên cũng to như anh ta, việc Đeo cần làm là hơi dịch chiếc khiên từ bên này sang bên kia. Nếu có nhiều hơn một đối thủ, mới chứng minh anh ta là sai lầm. Sau khi cô gái bỏ cuộc, một vài học viên khác bắt đầu bước lên sân khấu, và Đeo sẽ liên tục chặn tất cả các đòn tấn công, đấm và đá của họ. Điều này tiếp tục diễn ra trong một thời gian, và học viên bắt đầu cảm thấy nhàm chán. Chúng ta sẽ làm điều này cho toàn bộ tiết học, nghĩ đi, thầy ấy chỉ muốn khoe khoang. Cái gì thầy ấy tính đánh bại hết một đám nhóc chúng ta? Xem, như tôi đã nói, võ thuật của các em đều vô dụng. Đeo nói, vì vậy, chúng ta nên học cách sử dụng chúng đúng cách. Leo, đầu tiên anh ta đã lãng phí thời gian của tôi, và bây giờ tôi phát hiện ra anh ta cũng đang lãng phí thời gian của học viên. Anh ta thậm chí còn được trả nhiều hơn tôi, và anh ta được thăng cấp thẳng lên trung sĩ. Khi Đeo đứng cạnh tấm khiên của mình, tất cả học viên có thể nghe thấy anh ta nói rõ ràng, vì anh ta không nói nhỏ. Rõ ràng là có sự ghen tị liên quan đến việc này, và các học viên bắt đầu nghĩ rằng Đeo hơi thiếu chuyên nghiệp. Nhưng anh ta là một giáo viên, và hầu hết bọn trẻ muốn học thêm về bí weapon hơn là võ thuật, vì vậy hầu hết chúng đều bỏ qua. Ngoài một học viên, nghe thấy tên Leo được nhắc đến một lần nữa, cuối cùng cậu cũng bước lên. Thầy có phiền nếu em đấu với thầy không, thưa thầy? Sự lan man của Đeo đã dừng lại, và khi anh ta nhìn về hướng đó, anh ta nhận thấy đó là một trong những học viên của mình, Quinn. Ồ Quinn, tôi cho rằng cậu nghĩ mình là người nổi tiếng sau toàn bộ giải đấu đối kháng đó. Kỹ năng của cậu rất tốt và cậu rất nhanh, nhưng tất cả là do bộ trang bị quái thú mà cậu đang mặc. Cậu sẽ là người hoàn hảo để chứng minh quan điểm của tôi. Tất nhiên là em có thể Quinn, nhưng hãy nhớ rằng, không được phép sử dụng trang bị quái thú. Em phải dựa vào kỹ năng võ thuật của riêng mình, Đeo nói một cách mỉa mai, cố gắng chỉ ra điều đó trước mặt những người khác. Tốt thôi, em sẽ không sử dụng bất kỳ trang bị nào. Quinn trả lời, bước lên sàn đấu. Đeo, tôi đã muốn làm điều này với thầy từ rất lâu rồi. Quinn nghĩ, để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uri Workshop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uri Workshop, Blogspot audio truyện tại Uri Workshop 21 link cách chương.